Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Cược một lần. Kim Hoa Ngân Xà cường đại nhất địa phương ở chỗ độc của nó. Loại độc này cho dù là giai đoạn hiện nay Bạch Vũ chết đều không có quá nhiều nắm chắc giải trừ. Thực tế là quá bá đạo. Có thể Kim Hoa Ngân Xà tính tình lại cùng nó độc hoàn toàn tương phản. Lộ ra là như vậy ôn hòa, cũng không quá nguyện ý làm nhiều chiến đấu. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối không chiến đấu. Lúc này nó liền thường xuyên phối hợp Bạch Vũ chết. Nhìn thấy một cái đứng không, liền thoát ra ngoài cắn một cái. Sau đó cấp tốc trở về, tiếp tục quấn quanh ở Bạch Vũ chết trên cánh tay. Phàm là bị nó cắn đến hắc phong lang, nháy mắt liền mất mạng, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Mà chính Bạch Vũ chết phương thức chiến đấu cũng phi thường cuồng bạo, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, điên cuồng tấn công. Lực công kích của hắn toàn diện bị sinh linh chiến giáp tăng phúc, cơ hồ cũng là chiêu chiêu mất mạng. Bất quá, loại này phương thức chiến đấu cũng làm cho hắn tiêu hao nhanh chóng gia tăng. Sinh linh chiến giáp chính là thần khí, thôi động thần khí tiến hành chiến đấu, cần thiết nguyên lực tự nhiên biên độ lớn tăng lên, cũng sẽ không bởi vì sinh linh chiến giáp đặc tính mà giảm bớt tiêu hao. Trên thế giới này không có như vậy nghịch thiên đồ vật. Sinh linh chiến giáp chỉ là phản phụ sinh mệnh lực, cực lớn tăng cường lực phòng ngự, còn có một bộ phận sức chiến đấu tăng phúc. Bình thường về mặt tu luyện, cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. 18 huyết vệ lúc này ngăn cản đã phi thường khó khăn. Dù sao tu vi có hạn, cho dù là trong đó mạnh nhất La Minh, lúc này cũng tự có thể là miễn cưỡng cùng hai con hắc phong lang chiến đấu. Mà lại là rơi xuống hạ phong, những người khác tự nhiên càng thêm không chịu nổi. Cho dù là tại hắc ưng cùng tiểu hà phối hợp tác chiến phía dưới, cũng là không ngừng có người thụ thương. Mà lại, Bạch Vũ chiết đoán chừng, mình bây giờ là mạnh, nhưng tại nguyên lực hao hết trước đó, cũng căn bản không có khả năng giết sạch những này hắc phong lang. Càng bị nói còn có lang vương cùng ám huyết hung bái ở phía sau. Ám huyết hung bái năng lực cũng không chỉ là cái này một loại, còn có cái khác tăng phúc năng lực, chỉ bất quá bây giờ không có thi triển đi ra mà thôi. Mà lại cũng không phải thi triển tại đàn sói trên người, mà là đối lang vương tăng phúc. Một bên chiến đấu, Bạch Vũ chiết vừa nghĩ biện pháp. Hắn xác thực còn có một chút thủ đoạn vô dụng, nhưng là nếu như cứ như vậy trực tiếp dùng đến, cuối cùng cũng chỉ có thể là giết nhiều một số hắc phong lang mà thôi. Mà lại, từ nhìn thấy ám huyết hung bái thời điểm hắn liền đã có chút tâm động. Bởi vì ám huyết hung bái là huyết dịch phi thường chân quý. Mặc dù nó chỉ là tam phẩm hung thú, nhưng là dù là nơi này tất cả hắc phong lang thi thể, bao quát lang vương chung vào một chỗ, cũng không bằng một con ám huyết hung bái chân quý. Nhưng bây giờ tình huống rất không lạc quan. Cứ theo đà này, đừng nói là đạt được ám huyết hung bái máu tươi, liền ngay cả chính bọn hắn sinh mệnh đều không có bảo hộ. Đây không thể nghi ngờ là 18 huyết vệ tu luyện tới bây giờ gặp được nguy hiểm nhất chiến đấu. Một trong, sơ sót một cái không chỉ là sẽ giảm quân số, thậm chí ngay cả chính hắn đều có thể vẫn lạc. Suy nghĩ một trận phía sau, Bạch Vũ chiết rốt cục làm ra quyết đoán. Chiến đấu phát triển đến loại trình độ này, vậy cũng chỉ có thể cược một lần. Các người 18 người cùng tiến lên, để bảo vệ tự thân làm chủ. Chủ ý nhất định, Bạch Vũ chiết liền lập tức bắt đầu chấp hành. Đối 18 huyết vệ phân phó một tiếng phía sau, chính mình vượt qua đám người ra, nhanh chóng hướng lang vương vị trí vọt tới. Không sai, hắn lựa chọn phương thức rất đơn giản. Bắt giặc bắt vua, trước tiên đem lang vương giải quyết lại nói. Lang vương chết một lần, cái khác hắc phong lang rất có thể sẽ không chiến mà bại. đương nhiên cũng có khả năng lâm vào càng thêm trong điên cuồng. Điểm này, cho dù là kiếp trước sống gần 200 năm Bạch Vũ Triết, cũng không dám xác định, bởi vì đây là có tỷ lệ nhất định, bất kỳ cái gì là ai cũng không dám làm ra khẳng định phán đoán. Nếu như còn có cái khác phương pháp, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không lựa chọn loại này đánh bạc tính chất phương thức. Phanh, Bạch Vũ Triết toàn diện bộc phát, lấy thế không thể đỡ chi thế xông về phía trước, cho dù là đi qua ám huyết hung bái thiên phú gia trì Hắc Phong Lang, cũng không có bất kỳ cái gì một con có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Địa phương đáng sợ nhất, y nguyên vẫn là hắn căn bản không cần phòng ngự. Chỉ là tầm 10 giây, Bạch Vũ Triết liền cưỡng ép xuyên qua hơn 100 mét khoảng cách, đi vào Hắc Phong Lang Vương cùng ám huyết hung bái trước người. Nửa đường mấy chục con Hắc Phong Lang ý đồ độc cản, nhưng không có đưa đến quá nhiều tác dụng, chỉ là hơi chậm lại một điểm tốc độ mà thôi. Ngao ô, Hắc Phong Lang Vương phát ra một tiếng kêu gào thê lương. Nó tự nhiên đã sớm chú ý tới cái này một đường hướng chính mình từ tới nhân loại. Cũng có chút chấn kinh đối phương sức chiến đấu mạnh, nhưng là Hắc Phong Lang Vương nhưng không có mảy may tránh lui ý tứ. Một tiếng chu lên phía sau, đột nhiên hướng Bạch Vũ Triết nhào tới. Kia to lớn lợi chảo vào đầu chụp được, mang theo mãnh liệt tiếng rít, mà ám huyết hung bái thì y nguyên ghé vào trên lưng của nó, không nhúc nhích tí nào, một đôi tròng mắt tản ra băng lãnh hung quang, nhìn chòng chọc vào Bạch Vũ Triết. Nó biết, phía trước kia một tiếng kinh khủng gầm rú chính là đến từ cái này nhân loại. Để nó bị thương không nhẹ. Oanh, Bạch Vũ Triết không có chút nào lui bước, dùng liều mạng phương thức, đột nhiên một quyền đánh phía Hắc Phong Lang Vương lợi trào. Truyền đến một tiếng mãnh liệt tiếng phá hủy, khí kình bắn ra bốn phía, chung quanh nham thạch cùng thảm thực vật đều bị chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Bạch Vũ Triết chỉ là lui về sau một bước nhỏ, mà Hắc Phong Lang Vương lại là toàn bộ thân hình đều hướng sau bay ngược mấy mét. Song chảo hung hăng bắt lấy mặt đất, sắc bén kia đầu ngón tay đều đã lâm vào dưới mặt đất trong nham thạch. Ngao ô, Hắc Phong Lang Vương triệt để phong giận. Lần này đối oanh là nó ăn phải cái lỗ vốn. Nó rõ ràng có thể cảm giác được, trước mắt cái này nhân loại cơ thể bên trong vận chuyển nguyên lực cũng không có hùng hậu như vậy. Nhưng tại chính diện liều mạng phía dưới, chính mình thế mà ăn phải cái lỗ vốn. Lúc này nó trước móng phải cũng còn ẩn ẩn làm đau. Còn có kia một bộ chiến giáp, để Hắc Phong Lang Vương cùng ám huyết hung bái đều tràn ngập tham lam. Hắc Phong Lang Vương phẫn nộ chu lên, mà trên lưng nó ám huyết hung bái cũng phát ra một tiếng gầm rú. Toàn thân lần nữa tản mát ra kịch liệt quang mang, thậm chí so trước đó tăng phúc đàn sói thời điểm càng thêm sáng tỏ. Cái này huyết hồng sắc quang mang trực tiếp dung nhập Hắc Phong Lang Vương đầu. Theo những này huyết quang dung nhập, Hắc Phong Lang Vương bắt đầu sinh ra biến hóa cực lớn. Không chỉ là răng nanh tăng trưởng, đôi mắt biến đỏ, thậm chí tại trên đỉnh đầu nó, một chi huyết hồng sắc sừng nhọn ngay tại chậm rãi xuất hiện. Tản ra trận trận huyết quang, một cỗ khổng lồ thị huyết khí tức tràn ngập. Ngang, cũng đúng vào lúc này, Bạch Vũ Triết đồng thời phát động thiên âm chấn. Bất quá lần này long ngâm không phải một tiếng, mà là hai tiếng liên tiếp xuất hiện. Mà lại, tiếng thứ hai rõ ràng so tiếng thứ nhất không nhỏ khác nhau. Nghe có điểm giống là long ngâm, có thể càng nhiều, lại giống như là một loại khí thế phát tiết. Kia thần long uy áp lại so trước đó càng đậm. Long sĩ đầu, long phá cửu thiên quyết, bên trong đệ nhất thức, Bạch Vũ Triết tu luyện mấy tháng lâu, rốt cục xem như sơ bộ nắm giữ. Vào thời khắc này, rốt cục muốn thi triển đi ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút.